Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 125, 125, chấp niệm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Tỷ cùng Bạch Phì Phì sảng khoái đáp ứng quỷ trong phó bản nhiệm vụ chỉ có thể được mang ra ngoài khi nhận được nhiệm vụ thực tế. Phàm là bởi vì tiếp vào nhiệm vụ mà mang quỷ rời đi thế giới thứ hai trừ linh sư, đều nhất định muốn ký một bản hiệp nghị. Hiệp nghị yêu cầu đơn giản chính là tại lệ quỷ ra ngoài trong lúc đó cam đoan không trốn đi không làm ác, đồng thời tại quy định thời gian đưa về. Nếu là có quỷ tại nhiệm vụ tiến hành trong lúc đó đào tẩu, như vậy người ký hiệp nghị phải toàn quyền chịu trách nhiệm. Bởi vì có hiệp nghị, ngoại trừ trừ linh sư đối với thực lực của mình thập phần tin tưởng, trừ linh sư bình thường sẽ không mang quỷ rời khỏi thế giới thứ hai. Nhất là mình lực lượng so ra kém con quỷ kia thời điểm, càng không khả năng đem đối phương mang đi ra ngoài. Nếu như mang theo một con quỷ lợi hại hơn mình đi ra ngoài, có thể mang đối phương trở về hay không? Vậy thật sự không dễ nói. Ánh sáng nếu dám đáp ứng, vậy khẳng định là đối với thực lực của mình phi thường có lòng tin. Tại tiểu quỷ bị giải quyết về sau, bị tiểu quỷ phong ấn tại búp bê bên trong rau cải cũng thay đổi rốt cục khôi phục nguyên dạng. Bởi vì toàn bộ quá trình bị tiểu quỷ nhốt trong búp bê, nàng một mực là ở vào trạng thái ngủ say, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sau khi nghe chị em tốt nói về những gì đã xảy ra, rau cải dọa đến nỗi đổ mồ hôi lạnh. Nàng biết nếu như không phải Kiều An cùng ánh sáng phát hiện nàng, đợi đến cuối cùng nhiệm vụ của nàng là khẳng định sẽ thất bại. Nếu nhiệm vụ thất bại, nàng lưu tại ngoại giới thân thể cũng sẽ nhận trọng thương, coi như không đến mức trở thành người thực vật. Cũng khẳng định không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục lại được. Rau cải hướng hai người nói cảm ơn, thái độ vẫn là vô cùng thành khẩn. Ngay cả ngọt điềm cũng hướng Kiều An xin lỗi, cảm thấy mình không nên hoài nghi Kiều An. Không cần hướng ta xin lỗi, ngươi tại hợp lý phạm vi hoài nghi, cũng không có sai, ở tình huống lúc đó đến xem, ta đúng là khả nghi nhất. Kiều An cũng không cảm thấy đối phương nhất định phải hướng mình xin lỗi. Dù sao cuối cùng tổn thất một nửa nhiệm vụ độ hoàn thành cũng là ngọt điềm, nàng cũng không có nửa điểm tổn thất. Tiểu Lai thật đại khí, Trương Bách Vạn khen ngợi, trong ánh mắt lộ ra thưởng thức. Cùng hai con nữ quỷ nói xong, chờ bọn họ tìm được chồng của Hồng Tỷ, sẽ trực tiếp truyền tống bọn họ đến mục đích, để các nàng trước tiên ở phó bản bên trong chờ trước. Hai con nữ quỷ cũng không nói thêm gì, chỉ là giao phó mình nam nhân các loại tin tức. Hồng Tỷ chồng tên là Lâm Thành, tại cải cách mở ra về sau, hai vợ chồng cùng nhau làm ăn nhỏ. Về sau sinh ý càng làm càng lớn, trở thành một triệu phú hiếm hoi trong niên đại đó. Đại khái là nam nhân có tiền liền xấu đi, tại đã kiếm được ngàn vạn thân gia về sau, Lâm Thành yêu thư ký của mình Bạch Phì Phì. Bạch Phì Phì là sinh viên, làm người dịu dàng săn sóc, giỏi ý người, cùng Hồng Tỷ hoàn toàn là hai loại phụ nữ khác nhau. Hai người rất nhanh lâm vào bể tình, Lâm Thành càng là vì Bạch Phì Phì muốn cùng lão bà Hồng Tỷ ly hôn. Tại lão bà không đồng ý ly hôn tình huống dưới, hào phóng bỏ ra 5 triệu mua cho Bạch Phì Phì một căn biệt thự được xem là cao cấp nhất năm đó. Lâm Thành cùng Hồng Tỷ còn có một đứa con trai đang học tiểu học, vì con trai có một gia đình hoàn chỉnh, Hồng Tỷ vẫn kiên trì không chịu ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Hồng Tỷ qua công ty náo một lần về sau, Lâm Thành liền đem Bạch Phì Phì giấu trong căn biệt thự này. Về sau Hồng Tỷ vẫn tìm được nơi này, trong quá trình đánh nhau đã đổ máy sưởi, hỏa hoa dẫn đốt bị Hồng Tỷ đánh đập xuống đất các loại danh tửu, phòng ở rất nhanh liền bốc cháy. Hai người cộng thêm con gái mới một tuổi của Bạch Phì Phì, cứ như vậy bị thiêu chết trong nhà. Về sau, hai người hồn phách vẫn lưu tại nơi này. Bạch Phì Phì đau lòng nữ nhi. Tự mình đem nữ nhi đưa vào luân hồi thông đạo, mà chính nàng thì cùng Hồng Tỷ cùng một chỗ lưu tại Lâm gia biệt thự, chờ lấy Lâm Thành đến. Bạch Phì Phì là không nỡ mình âu yếm nam nhân, mà Hồng Tỷ thì là không cam tâm. Bạch Phì Phì không đi nàng cũng sẽ không đi, nàng sẽ không cho đôi cầu nam nữ này cơ hội để bọn họ cùng một chỗ. Cho dù Bạch Phì Phì đã thành quỷ, nàng cũng sẽ không để cho đối phương tìm được cơ hội. Đây là cái gì tình tiết máu chó? Đám người bất lực nhả rãnh, ta biết, chúng ta đang nghĩ ta vì cái gì không trực tiếp ly hôn, mang theo con trai rời đi cặn bã nam lại bắt đầu lại từ đầu, ta chỉ có thể nói lúc đó cùng thời đại hiện tại của hai người có chênh lệch rất lớn về tư tưởng. Khi đó liền không có nhiều ít ly hôn, thân thích trong nhà cũng đều là khuyên hợp không khuyên giải. Nếu là trong nhà có một cái ly hôn nữ nhi, cha mẹ ta tại bằng hữu thân thích trước mặt cũng không ngóc đầu lên được. Ta càng không muốn con trai ta bởi vì việc này, ở trường học bị người khi dễ, cho nên ta mới kiên trì không chịu ly hôn. Hồng tỷ nói như thế, kỳ thật ngươi có lẽ còn là yêu chồng ngươi à, ngươi cũng sẽ không tới tìm Bạch Phỉ Phỉ tính sổ, cuối cùng đem mệnh đều ném đi. Ngọt Điềm một mặt cảm tính nói, Rau Cải ở một bên mãnh gật đầu. Hồng tỷ chỉ là nhìn hai người một chút, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Kiều An bọn người rời đi thế giới thứ hai về sau, bắt đầu đi tìm người tên Lâm Thành này. Cái này Lâm Thành tại năm đó cứ như vậy có tiền, hiện tại hẳn là càng có tiền hơn đi. Trong số những người có tiền ở thành phố A, ánh sáng tỏ vẻ cũng không có gọi cái tên này. Đương nhiên cũng có thể là Lâm Thành sinh ý không có bọn họ coi là lớn như vậy. Dù sao thời gian đã qua hơn 30 năm, trong lúc này biến số thật quá lớn. Lâm Thành sinh ý có khả năng càng làm càng lớn, cũng có khả năng bởi vì một lần nào đó nguy cơ mà phá sản. Cái này ai có thể nói đến chuẩn. Cũng may bọn họ còn có thể trực tiếp đến chỗ đặc biệt tổ xin giúp đỡ. Như loại này hiện thực nhiệm vụ, chỉ cần bọn họ tại đặc biệt tổ lấy ra tương quan nhiệm vụ chứng minh, liền có thể sử dụng đặc biệt tổ máy tính tìm người. Đương nhiên, vì phòng ngừa một ít phải văn kiện tiết ra ngoài, bọn họ chỉ có thể đem người chính mình muốn tìm nói cho đặc biệt tổ nhân viên công tác, để nhân viên công tác thay bọn họ tại trong máy vi tính lục soát. Cái này chính là Lâm Thành mà các ngươi muốn tìm. Phụ trách giúp bọn họ tra Lâm Thành tư liệu chính là một vị tiểu tỷ tỷ 20 tuổi. Tiểu tỷ tỷ kiên nhẫn rất tốt, thái độ đối với 5 người rất là thân thiết. Đây chính là Lâm Thành. Không phải nói Lâm Thành là một cái thương nhân sao? Làm sao thành bán bánh bao? Rau Cải nhìn xem Lâm Thành tư liệu một mặt kinh ngạc. Ta đây cũng không biết, có thể là sinh ý thất bại đi. Tiểu tỷ tỷ nói, tìm được địa chỉ cư trú của Lâm Thành, 5 người trực tiếp tìm tới cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thành hiện tại đã đổi tên gọi Lâm Hoành, mở một cửa hàng ăn sáng bên ngoài một tiểu khu ở thành phố A, chuyên môn làm điểm tâm sinh ý, trong tiệm chủ yếu bán chính là cháo cùng bánh bao. Lâm Hoành có con trai, tên gọi Lâm Thừa Nghiệp, năm nay 44 tuổi, hiện tại là một luật sư, đã kết hôn sinh con, còn mở phòng luật sư của mình, chuyên môn xử lý quan hệ ly hôn. Cái này Lâm Thừa Nghiệp hẳn là Hồng tỷ con trai. 5 người tìm tới tiệm ăn sáng, trước tiên tìm người hỏi thăm Lâm Hoành một chút. Tại tiền tài dụ hoặc, chủ sở hữu của một cửa hàng ăn sáng khác gần đó đã tiết lộ thông tin về Lâm Hoành. Căn cứ vị lão bản này nói, Lâm Hoành đã phá sản vào năm 2000, bởi vì cái chết của vợ đối với hắn đả kích quá lớn, không chỉ vô tâm sự nghiệp còn say mê đánh bạc, rất nhanh liền đem trong nhà tiền đều thua sạch. Liền Lâm Thừa Nghiệp về sau học đại học tiền đều là cùng người mượn. Tấu chương xong, cách chương.